Chương 421, một cước đối Trần Kỳ cái mông liền đạp xuống. Chờ đến Lâm Nhuế tâm tình bình phục lại, Tiểu Lôi Xà cùng Thất Bảo đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mà ở dưới chân núi bên trong bệnh viện Vân Trạch, nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn lật cả người, cảm giác lồng ngực thứ gì đè ép một chút. Vân Trạch đưa tay, móc ra kia cây mặc ở trên dây đỏ ngọc bội. Không biết là không phải ảo giác của hắn, từ trên ngọc bội chuyển tới hết sức gấm áp cảm giác quen thuộc, nhường Vân Trạch tâm tình hết sức kỳ dị vậy an bình xuống. Hắn lần nữa đem ngọc bội bỏ vào quần áo dưới đáy, tựa vào vậy, lấy ra điện thoại di động. Vốn là muốn cho tiểu cô nương phát tin tức, nhưng mà hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tay của tiểu cô nương cơ nhường đạo diễn tổ cho thu đi lên. Xinh đẹp trong con ngươi mặt quang, hơi tối sầm lại. La Hoa Thành đẩy cửa lúc tiến vào, phản ứng đầu tiên là, lạnh quá à, ai đặc biệt mở cửa sổ ra rồi một khắc sau, hắn liền phát hiện dựa vào ngồi ở trên giường Vân Trạch, một mặt rửng rưng. La Hoa Thành lập tức đi trước đóng kỹ mở ra cửa sổ, sau đó kích động đi tới Vân Trạch bên cạnh. A Trạch, ngươi tỉnh rồi, thân thể nơi nào còn không thoải mái sao? Ta đi kêu bác sĩ qua đây anh họ, ta không sao, nơi nào cũng không đau, chính là cả người không quá có khí lực. La Hoa Thành nhìn một chút Vân Trạch, phát hiện đối phương lúc trước sắc mặt trắng như tờ giấy, hơi khá hơn một chút. Hắn lúc này mới thật yên tâm. Một bên khắp nơi tìm ly cho Vân Trạch rót nước, sau đó liền thấy nằm ở đó ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào Trần Kỳ. La Hoa Thành nhướng mày một cái, một cước đối Trần Kỳ cái mông liền đạp xuống. Trần Kỳ một đêm này cũng thập phần lo lắng Vân Trạch, ngủ làm một mộng đều không nỡ. Mới vừa nằm mơ thấy đại hoàng chó lập tức cho hắn đụng ngã, cả kinh Trần Kỳ lập tức nhảy cỡn lên lao cao. A, không muốn đẩy ngã ta, không muốn hắn vừa nhảy còn vừa kêu. Thấy La Hoa Thành mi giác vừa kéo, lại một cái tát hô quá khứ. Im miệng, ngươi muốn đem chỉnh nóc lầu người đều cãi vã sao? Trần Kỳ lúc này mới coi như là hoàn toàn tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt tóc nhìn một chút La Hoa Thành, sau đó nghiêng đầu đi xem, phát hiện Vân Trạch đã tỉnh lại, mắt to nhất thời bởi vì vui vẻ cong thành mị nheo mắt. Vân ca, ngươi tỉnh rồi ân, Tiểu Kỳ, ta muốn uống sữa bò nóng. Thật tốt, Vân ca, ta lập tức đi ra ngoài cho ngươi đi tìm. Trần Kỳ nhìn thấy Vân Trạch sau khi tỉnh lại, thập phần vui vẻ, lập tức xoay người đi ra ngoài cho Vân Trạch tìm sữa bò nóng rồi. La Hoa Thành nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, thở dài một cái, mặc dù khuyết điểm thật nhiều, nhưng cũng là thật lòng để ý ngươi. Ân. Vân Trạch tựa vào vậy, hắn nhẹ nhàng hỏi, La ca, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới bắt đầu ta cảm giác đặc biệt khó chịu, thân thể đều phải không khí lực, hay cùng thiếu dưỡng khí rồi tựa như, bất quá ta khi nhìn đến ngươi đột nhiên ngã xuống đã bất tỉnh thời điểm, cái loại đó nghẹt thở thiếu dưỡng khí cảm giác trong nháy mắt biến mất. La Hoa Thành ngồi ở mép giường, tiếp tục nói, sau đó điện thoại di động thì có tín hiệu, ta liên lạc Trần Kỳ bọn họ, sau đó liền cùng nhau đưa ngươi đi tới này bệnh viện. Vân Trạch hơi hơi hí mắt, anh họ, ngươi cho là chuyện này là chuyện gì xảy ra? Khả năng là chúng ta thông thường chuyện không có cách nào giải thích. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng người khác hỏi, ta không thể làm gì khác hơn là nói đang tại trong vùng núi hẻo lánh mặt lạc đường. Nga đúng rồi, vật này cho ngươi. La Hoa Thành dùng tiếc nuối giọng, ta biết khối ngọc này là Tiểu Lâm bạn học đưa cho ngươi, bất quá thật là đáng tiếc, khả năng vô tình đụng tới nơi nào, rớt bể. Vân Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhận lấy La Hoa Thành đưa tới ngọc bội. Hắn nhớ lại, chính mình bây giờ trên cổ, treo một khối giống nhau như lúc ngọc bội.